khi mục tiêu công lược của nhân vật Bệnh Kiều xuất hiện. Chương 43, hơn 900 tấm ảnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dù những mục đích mà Ổ Ngôn Tử hoàn thành có chút khó nói thành lời, nhưng mức độ dụng tâm của hắn ta thì người khác khó mà sánh bằng. Hứa Nhiên nhất thời cảm thấy trong lòng ấm áp, ngay cả khóe miệng cũng không nhịn được muốn nhếch lên, cho đến khi bị Ổ Ngôn Tử ở một bên ngây ngốc nói: "Tiểu Nhiên, em cười lên trông đẹp lắm." Lúc này Hứa Nhiên mới phản ứng lại, mình đang cười, anh đột nhiên cười vì một quái vật hoàn thành tờ giấy tình yêu mà mình tùy tiện viết ra. Tay Hứa Nhiên run lên, lập tức thu lại nụ cười, cứng đờ nói: "Tôi mệt rồi, Ổ Ngôn Tử, tôi muốn ngủ." Ổ Ngôn Tử dường như còn muốn trò chuyện với Hứa Nhiên thêm một lát. Nghe thấy câu nói đó cũng chỉ có thể tiếc nuối nói: "Được rồi." Sau đó là nụ hôn chúc ngủ ngon thường lệ, nhẹ nhàng in dấu trên môi. Đôi mắt hắn ta trong đêm tối sáng lên lấp lánh, vui vẻ nói: "Ngủ ngon, Tiểu Nhiên." Thật ra Hứa Nhiên không biết Ổ Ngôn Tử có thật sự ngủ hay không. Tóm lại, Hứa Nhiên đợi hồi lâu mới mạnh dạn đi sờ điện thoại dưới gối của Ổ Ngôn Tử. Bởi vì Ổ Ngôn Tử từng nói hắn không cần ngủ, nên Hứa Nhiên biết giấc ngủ của Ổ Ngôn Tử vô cùng nông. Động tác của anh cần phải nhẹ hơn, nhỏ hơn, sợ đánh thức Ổ Ngôn Tử. Vì tay trái bị Ổ Ngôn Tử ôm lại, nên Hứa Nhiên chỉ có thể dùng tay phải lướt qua vai Ổ Ngôn Tử, sờ dưới chiếc gối mềm mại không ngừng thăm dò. Cuối cùng, sờ thấy vỏ kim loại, Hứa Nhiên liền dùng hai ngón tay móc nó ra. Chỉ là khi cầm được điện thoại của Ổ Ngôn Tử trên tay, trán Hứa Nhiên liền toát một lớp mồ hôi lạnh. Vì căng thẳng, lòng bàn tay Hứa Nhiên cũng ra chút mồ hôi, vẫn luôn không thể trượt mở màn hình, mãi đến khi khó khăn lắm mới mở được, liền phát hiện hình nền bên trong là hình mình ôm gối ngủ. Lông mày hơi nhíu lại, như thể ngủ không được yên giấc lắm. Anh sao lại không biết mình có thói quen ôm gối ngủ chứ? Chẳng lẽ là ôm Ổ Ngôn Tử ngủ lâu quá dẫn đến việc khi ngủ tay không ôm thứ gì đều cảm thấy không thoải mái sao? Khả năng này cũng rất lớn, bởi vì mình cũng không thích ra ngoài, Ổ Ngôn Tử lại không nỡ rời xa mình, luôn tranh thủ lúc mình chưa tỉnh hoặc vừa mới ngủ thì ra ngoài mua nguyên liệu nấu ăn cho ngày hôm sau về. Bức ảnh này phòng trừng chính là lúc chụp lén. Mặc dù chụp lén là không tốt, nhưng nếu chỉ là mức độ chụp lén này, Hứa Nhiên cảm thấy vẫn có thể chấp nhận được. Nhưng việc lắp đặt camera trong phòng tắm thì vô cùng đáng ngờ. Bỗng nhiên, đầu Ổ Ngôn Tử khẽ cọ vào ngực Hứa Nhiên. Hứa Nhiên ngay cả hơi thở cũng nhẹ và chậm lại, xác định Ổ Ngôn Tử không động đậy nữa, mới tiếp tục nhìn về phía màn hình. Hứa Nhiên nghĩ mình phải tìm được phần mềm video theo dõi, sau đó xóa hết đi mới được. Nếu không, việc anh muốn cầu cứu Lâm Châu Mục quả thực khó như lên trời vậy. Mọi hành động của mình đều nằm dưới sự giám sát của Ổ Ngôn Tử, anh còn làm sao có thể truyền tin tức ra bên ngoài? Điện thoại của Ổ Ngôn Tử gần như không có phần mềm nào, chỉ có một hướng dẫn tiếng Anh. Hứa Nhiên nhấp vào, chỉ có thể nhìn thấy con trỏ hiển thị trong nhà mình. Ngoài ra không có gì cả. Đó là một phần mềm rất kỳ lạ, sau vài lần điều tra mà vẫn không phát hiện phần mềm theo dõi. Hứa Nhiên đành bỏ cuộc, nhưng Hứa Nhiên chợt nảy sinh lòng hiếu kỳ, nhớ lại mình từng liếc thấy Ổ Ngôn Tử có một album được đặt tên là Bảo Bảo. Bên trong dường như có rất nhiều ảnh chụp, liệu bên trong sẽ đều là ảnh của mình sao? Đến hình nền điện thoại cũng đã là ảnh mình rồi, chắc sẽ không có người khác tồn tại đâu nhỉ? Hứa Nhiên không hiểu sao trong lòng bắt đầu trộm mừng thầm, mang một tâm trạng tò mò và kỳ diệu muốn mở cái album đó ra. Thế nhưng giây tiếp theo, Hứa Nhiên lại bắt đầu phỉ nhổ chính mình vì không hiểu mình đang vui vẻ cái gì. Rõ ràng mình là kẻ bị chụp lén mà, không phải nên tức giận sao? một mặt mắng thầm trong lòng, nhưng Hứa Nhiên vẫn nhấp mở album lại phát hiện album yêu cầu mật khẩu. Mật khẩu của Ổ Ngôn Tử sẽ là gì? Phản ứng đầu tiên của Hứa Nhiên chính là ngày sinh nhật của Ổ Ngôn Tử. Bởi vì mình và Ổ Ngôn Tử cùng ngày sinh nhật, nên Hứa Nhiên dễ như trở bàn tay nhập mật khẩu vào mới phát hiện mình thật sự đã mở được album. Chỉ là, album không phải là những bức ảnh thưa thớt thông thường như hình nền mà Hứa Nhiên vẫn nghĩ. Bên trong ảnh chụp dày đặc, hẳn phải có hơn 900 tấm. Bức đầu tiên hẳn là bức ảnh mới nhất. Góc dưới bên phải ghi thời gian là khoảng 4 giờ chiều ngày hôm qua. Nội dung là bức ảnh hai người đeo nhẫn. Bàn tay của họ đều trắng trẻo và thon dài, nắm chặt vào nhau trông vô cùng đẹp. Chiếc nhẫn càng làm tăng thêm vài phần cảm giác hạnh phúc. Nhưng trừ mấy tấm ảnh nhẫn ban đầu ra, những bức ảnh phía sau liền trở nên kỳ lạ. Bức ảnh thứ tư có thời gian vào 3 giờ sáng hôm trước. Nội dung là Hứa Nhiên đang ngủ nằm trên giường và hôn môi với Ổ Ngôn Tử. Liên tiếp mấy tấm phía sau đều là như vậy. Thậm chí góc chụp cực kỳ xảo quyệt, chụp rõ mồn một môi lưỡi của hai người. Hứa Nhiên thậm chí còn nhìn thấy sợi tơ kéo ra từ lưỡi mình và Ổ Ngôn Tử, cùng với hình ảnh đôi môi mềm mại bị ép biến dạng. Niềm vui sướng ban đầu tan thành hư không, hơi thở Hứa Nhiên trở nên dồn dập. Anh nhanh chóng lướt xuống, phát hiện hầu như mỗi tối đều có những bức ảnh thân mật tương tự. Đôi khi là ảnh hôn, nhưng đôi khi lại là một số bức ảnh không thể nói ra. Ví dụ như bơ trắng trên lòng bàn tay Hứa Nhiên, hay những vệt đỏ trên lưng, sau eo, chiếc lưỡi đỏ tươi, và cả chất lỏng tràn ra từ khóe môi. Cùng với thân ảnh quấn quýt của hai người, mỗi tế bào trong cơ thể Hứa Nhiên gần như đều đang thét chói tai. Nhưng ngón tay vẫn không chịu kiểm soát mà lướt đến tấm cuối cùng. Cũng là tấm ảnh sớm nhất. Thời gian trên đó là tối ngày đầu tiên gặp Ổ Ngôn Tử. Nội dung là mình đang ngủ bất tỉnh nhân sự nằm trong lòng Ổ Ngôn Tử. Bị Ổ Ngôn Tử ôm ấp. Đồng thời môi vẫn đang hôn môi với Ổ Ngôn Tử. Thậm chí còn có ảnh Ổ Ngôn Tử ngậm lấy mình. Ổ Ngôn Tử đã làm những gì? Ngay khoảnh khắc ý nghĩ đó vừa lóe lên, một giọng nói yểu điệu bỗng vang lên. Tiểu Nhiên, em đang xem gì trong điện thoại của anh vậy? Hứa Nhiên cúi đầu nhìn, liền thấy Ổ Ngôn Tử không biết từ khi nào đã mở đôi mắt đào hoa kia. Khuôn mặt của hắn ta dưới ánh sáng trắng phản chiếu từ màn hình điện thoại trông vô cùng tái nhợt và đáng sợ. Trong đôi mắt hơi cong dường như còn mang theo ý lạnh. Bảo Bảo phát hiện ra thứ gì đáng sợ sao? Sao sắc mặt khó coi vậy? Nói xong, hắn ta liền đưa tay muốn lấy điện thoại từ tay Hứa Nhiên. Nhưng Hứa Nhiên nắm chặt lấy, không muốn đưa cho Ổ Ngôn Tử. Ngay cả môi dưới cũng sắp cắn đến chảy máu. Ổ Ngôn Tử khẽ cười một tiếng trong bóng đêm. Sau đó từ từ rút điện thoại ra. Khi nhìn thấy hình ảnh trên màn hình, hắn ta hiểu ra mà. Ồ, một tiếng, thì ra Bảo Bảo đang xem cái này. Hì hì, có phải rất đẹp không? Mỗi lần Tiểu Nhiên không ở nhà, anh đều lấy điện thoại ra xem đấy. Ai bảo Tiểu Nhiên lớn lên đẹp như vậy? Làm anh mê mẩn cả tâm hồn rồi. Anh vì sao lại làm như vậy? Hứa Nhiên bất lực trợn tròn mắt nhìn Ổ Ngôn Tử. Hơn nữa anh từ đầu đã đối xử với tôi như vậy. Tôi đã làm sai cái gì sao? Tiểu Nhiên, em đang nghĩ gì vậy? Anh sẽ không làm tổn thương em mà. Anh chỉ là quá yêu em, nên chụp nhiều ảnh một chút thôi. Chỉ là để lưu giữ kỷ niệm thôi mà. Bảo Bảo đừng lo lắng. Không ai nhìn thấy đâu. Chỉ có mình anh thôi. Hứa Nhiên vẫn không kìm nén được sự tuyệt vọng và lửa giận trong lòng. Anh nói, tôi cho phép anh làm như vậy sao? Tôi trước đây đã nói không được lợi dụng lúc tôi ngủ để dâm loạn tôi. Anh vì sao không nghe lời? Anh không chỉ chết cũng không hối cải mà còn càng quá đáng hơn. Mí mắt Ổ Ngôn Tử cụp xuống, như thể vô cùng tủi thân. Hắn ta nói, anh có chỗ nào không nghe lời em đâu. Từ khi Tiểu Nhiên nói xong, những gì anh làm sau đó đều vô cùng bí mật. Nếu không phải em lén cầm điện thoại của anh, em đến bây giờ cũng chưa phát hiện ra đúng không? Hứa Nhiên tức giận suýt chút nữa đã chửi rủa Ổ Ngôn Tử. Sau đó anh liền thấy Ổ Ngôn Tử vô cùng kỳ lạ mà nghiêng đầu một chút. Nói, Tiểu Nhiên, giá trị hào cảm của em đối với anh hiện tại là 100. Vì sao lại vì loại chuyện nhỏ nhặt này mà giận anh? Cãi nhau với anh vậy? Hứa Nhiên lập tức như bị dội một chậu nước đá, dập tắt ngọn lửa trong lòng. Tôi, người bình thường đều sẽ tức giận chứ. Ổ Ngôn Tử thong thả lắc đầu, sau đó nhắm một mắt lại, như một đứa trẻ phát hiện ra sai lầm mà kinh ngạc nói. Không đúng, Tiểu Nhiên. Ổ Ngôn Tử đột nhiên ghé sát vào Hứa Nhiên. Hắn ta nói, biểu hiện của em có vẻ không thích hợp đấy. Anh không hài lòng lắm, có phải giá trị hào cảm nên điều chỉnh cao hơn chút không? Tốt nhất là đột phá giới hạn, giống như anh vậy. Đúng, chính là như vậy, 100 đâu đủ chứ. Loại như giá trị hào cảm này, càng nhiều càng tốt, càng nhiều càng tốt, hi hi hi, như vậy Tiểu Nhiên rốt cuộc sẽ không rời xa anh nữa. Em sẽ yêu anh đến chết. Tin anh đi, thấy Ổ Ngôn Tử lại sắp nổi điên. Hứa Nhiên cảm nhận được nguy hiểm, bất giác muốn lùi lại. Thế nhưng mỗi khi lùi một bước, nụ cười của Ổ Ngôn Tử lại càng khoa trương hơn. Nửa bên tóc của hắn ta rũ xuống, che khuất một mắt, mắt còn lại lóe lên ánh sáng đỏ kỳ dị. Trông hệt như một quái vật khoác lên mình lớp da người xinh đẹp. Đang thở hổn hển chuẩn bị bất cứ lúc nào cũng có thể vồ lấy Hứa Nhiên làm mồi. Lùi thêm nữa là sẽ rớt xuống gầm giường. Ổ Ngôn Tử cũng rốt cuộc không còn ngụy trang nữa. Hắn từng bước một đến gần Hứa Nhiên, lẩm bẩm một cách si ngốc. Em là của tôi. Ổ Ngôn Tử, Hứa Nhiên biết cứ thế này không phải là cách hay. Anh tập trung toàn bộ sức lực và dũng khí tiến lên ôm lấy Ổ Ngôn Tử. Đừng nổi điên, tôi mệt quá. Ổ Ngôn Tử, tôi muốn đi ngủ. Ổ Ngôn Tử nghe được giọng Hứa Nhiên mang theo một chút run rẩy, cuối cùng cũng đạt được cái ôm. Quái vật vẫn không ngừng đòi hỏi. Hắn ta nói, hôn anh. Trong mắt Hứa Nhiên lóe lên ánh lệ sợ hãi, nhưng vẫn dán môi vào môi Ổ Ngôn Tử. Vừa rồi Ổ Ngôn Tử đã nảy sinh nghi ngờ, Hứa Nhiên đã không dám chất vấn nữa, sợ bị lộ, đành phải úp mở nói. Tôi rất bình thường, không có bất kỳ vấn đề gì. Anh đừng nghĩ nhiều, ngay cả việc anh chụp một số ảnh của tôi, cũng không có gì to tát. Tôi là của anh muốn như thế nào? Muốn VTV, tôi thế nào? Hôn môi tôi thế nào? Đều được, đều hợp pháp, tôi chỉ là nhất thời không phản ứng kịp. Bị dọa thôi. Quái vật được hôn môi cuối cùng cũng bình tĩnh lại. Hắn ta lại biến trở về dáng vẻ mảnh mai đáng thương đó. Vậy camera theo dõi trong phòng tắm và phòng khách, Tiểu Nhiên cũng không trách anh sao? Anh đã lắp tổng cộng 28 cái camera theo dõi trong nhà. 7 cái trong phòng tắm, 5 cái trong phòng khách, 4 cái trong nhà bếp, 10 cái trong phòng ngủ, 2 cái trong phòng kho. Những cái này đều không sao đúng không? Đừng giả ngu nữa Tiểu Nhiên. Anh đã thấy khi em nhìn camera trong phòng tắm, anh cũng đang nhìn em. Hứa Nhiên cảm giác sợi thần kinh nguy hiểm của mình đang không ngừng nhảy lên. Anh lớn tiếng nói, đủ rồi, đừng nói nữa. Nói xong, Hứa Nhiên cảm thấy giọng mình quá lớn, lại từ từ yếu đi, dường như bị bắt nạt vậy. Khẽ nói, tôi không trách anh chỉ là lo lắng cho sự an toàn của tôi mà thôi. Tôi không muốn nói về chuyện này nữa. Ổ Ngôn Tử khẽ cong môi. Được rồi, bảo bảo không ngại là được. Đúng rồi, Bảo Bảo, ngay từ đầu em lấy điện thoại của anh là muốn làm gì vậy? Hứa Nhiên cuộn tròn mình trong chăn, dầu lũy nói, kiểm tra anh, sợ anh ngoại tình, ha, Ổ Ngôn Tử như nghe được một câu chuyện cười buồn cười. Sau đó nói, vậy Bảo Bảo về sau muốn kiểm tra thì nói với anh một tiếng là được. Nhưng khả năng này chắc chắn không có. Bảo Bảo phải biết rằng anh chỉ nói chuyện với em. Anh không trò chuyện với người khác đâu. Ngay cả thông tin liên lạc cũng không có đâu. Nhưng không giống Tiểu Nhiên. Không có việc gì là cứ ôm điện thoại nói chuyện với người khác. Lời nói này của Ổ Ngôn Tử mang theo chút hoán khí. Dường như đang ghen tuông với người họ Lâm nào đó đã liên tục trò chuyện với Hứa Nhiên. Cách chương.